Chương 14 Tứ Diệu Đế. Bài pháp này được thuyết tại viện Mysore tại Canberra, Vương quốc Anh vào năm 1977. Hôm nay tôi được sư trụ trì thỉnh để giảng dạy cho các ông. Vì vậy tôi yêu cầu tất cả các ông hãy ngồi yên và giữ cho tâm trí tĩnh lặng. Do rào cản ngôn ngữ nên chúng ta phải sử dụng người phiên dịch. Vì vậy, nếu không hết sức chú ý, các ông có thể sẽ không hiểu. Ở lại đây tôi rất dễ chịu. Cả sư trụ trì và các ông, những đồ đệ của Ngài, đều rất tử tế, thân thiện và luôn mỉm cười, thể hiện đúng tinh thần của những người đang thực hành giáo pháp Dhamma đích thực. Cơ ngơi của các ông nơi đây truyền được cảm hứng cho mọi người, nhưng quá lớn. Tôi rất ngưỡng mộ các ông do đã bỏ công sức để nâng cấp và xây dựng nó thành một nơi để thực hành Dhamma. Là một người thầy trong nhiều năm nay, tôi đã trải qua những khó khăn của mình. Hiện nay, có cả thảy khoảng 40 thiền viện là chi nhánh của Wat Nong Papong, thiền viện của tôi. Vào năm 2011, khi quyển sách này được ấn tống, Wat Nong Papong có hơn 300 thiền viện chi nhánh lớn và nhỏ. Tuy vậy, thậm chí cho đến tận ngày này, tôi vẫn có những đệ tử rất khó dạy. Một số hiểu nhưng không quan tâm đến việc thực hành. Một số không hiểu và không cố gắng để tìm hiểu. Tôi không biết phải làm gì với họ. Tại sao con người lại có kiểu đầu óc như vậy nhỉ? Làm người vô minh quả thực chẳng tốt đẹp gì. Nhưng ngay cả khi tôi nói với họ, họ vẫn không chịu lắng nghe. Tôi không biết mình có thể làm được gì hơn. Mọi người đầy hoài nghi trong việc thực hành của họ, lúc nào họ cũng nghi ngờ. Tất cả họ đều muốn đi đến Niết Bàn, nhưng họ không muốn đi trên con đường. Thật là quá khó để dạy. Khi tôi bảo họ hành thiền thì họ sợ, hoặc nếu không sợ thì đơn giản chỉ ngồi đó mà ngủ. Hầu hết bọn họ chỉ thích làm những điều tôi không dạy. Khi tôi gặp Đại Đức trụ trì ở đây, tôi hỏi thăm về các đệ tử của Ngài. Ngài nói rằng họ cũng khó dạy vậy thôi. Đây là nỗi đau của việc làm một người thầy. Giáo lý mà tôi sẽ trình bày với các ông ngày hôm nay là cách để giải quyết các vấn đề ngay trong khoảnh khắc hiện tại, ngay trong kiếp sống này. Một số người nói rằng họ có quá nhiều công việc để làm, vì vậy họ không có thời gian để thực hành giáo pháp Dhamma. Họ hỏi, để thực hành chúng con có thể làm gì? Tôi hỏi lại họ, quý vị không thở khi quý vị đang làm việc sao? Vâng, tất nhiên là chúng con thở. Vậy quý vị đào đâu ra thời gian để thở, trong khi quý vị đang quá bận rộn như vậy? Họ không biết phải trả lời thế nào. Đơn giản là nếu quý vị có chánh niệm, sati trong lúc làm việc, thì quý vị sẽ có nhiều thời gian để thực hành. Hành thiền cũng giống như thở. Trong khi làm việc chúng ta thở, trong khi ngủ chúng ta thở, trong khi ngồi xuống chúng ta thở. Tại sao chúng ta có thời gian để thở? Bởi vì chúng ta thấy sự quan trọng của hơi thở, cho nên chúng ta luôn luôn có thể tìm thấy thời gian để thở. Tương tự như vậy, nếu chúng ta thấy tầm quan trọng của việc hành thiền, chúng ta sẽ tìm được thời gian để thực hành. Có ai trong số các ông đã từng đau khổ chưa? Các ông đã từng hạnh phúc chứ? Ngay đây là sự thật, đây là nơi các ông phải thực hành Dhamma. Ai là người hạnh phúc vậy? Tâm hạnh phúc. Ai đau khổ? Tâm đau khổ. Nơi đâu những điều như thế này sinh khởi, thì đó cũng chính là nơi chúng chấm dứt. Các ông đã từng hạnh phúc. Các ông đã từng đau khổ. Đây là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu dukkha, khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Có hai loại khổ, khổ bình thường và khổ không bình thường. Khổ bình thường là cái khổ thuộc về bản chất cố hữu của các pháp hữu vi Đứng là khổ, ngồi là khổ, nằm là khổ. Đây là cái khổ vốn có trong mọi hiện tượng chịu điều kiện, duyên. Ngay cả Đức Phật cũng trải qua cái khổ này. Ngài kinh nghiệm sự dễ chịu và cảm giác đau đớn, nhưng Ngài nhận ra rằng chúng chỉ là những hiện tượng sinh khởi và hoại diệt do đủ điều kiện, duyên trong tự nhiên. Ngài biết cách vượt qua những cảm giác dễ chịu và đau đớn bình thường và tự nhiên này thông qua sự hiểu biết về bản chất thật của chúng. Bởi vì Ngài hiểu đây là cái khổ tự nhiên, cho nên những cảm giác đó không làm cho Ngài khó chịu. Loại khổ quan trọng là loại thứ hai, cái khổ lẻn vào từ bên ngoài, cái khổ không bình thường. Nếu chúng ta bị bệnh, bác sĩ có thể tiêm thuốc cho chúng ta. Khi kim đâm qua da, có sự nhói đau và việc đó hoàn toàn tự nhiên. Khi bác sĩ rút kim ra, cơn đau sẽ biến mất. Loại khổ này cũng giống như loại khổ bình thường, không có vấn đề gì, ai cũng kinh nghiệm nó. Khổ không bình thường là cái khổ sinh khởi từ những gì mà chúng ta gọi là upadana, sự dính mắc, chấp thủ vào sự vật và các hiện tượng. Điều này cũng giống như bị tiêm một ống tiêm đầy thuốc độc. Cái đau này không còn là cái đau bình thường nữa, đó là nỗi đau kết thúc bằng cái chết. Cái khổ sinh khởi từ việc dính mắc, chấp thủ cũng tương tự như cái đau chết người này. Tà kiến, không biết bản chất vô thường của các pháp hữu vi chịu điều khiển để sinh khởi là một loại vấn đề khác. Các pháp hữu vi chịu điều kiện để sinh khởi là cõi giới của sự luân hồi, samsara. Không muốn sự vật và các hiện tượng thay đổi. Nếu chúng ta suy nghĩ như thế này, chúng ta sẽ phải khổ thôi. Khi chúng ta nghĩ rằng thân là của chúng ta hoặc thuộc về chúng ta sẽ sợ khi chúng ta thấy nó thay đổi. Hãy xem xét hơi thở. Một khi nó đã đi vào cơ thể, nó phải đi ra. Một khi đã đi ra, nó phải đi vào lại. Đây là bản chất của nó. Chúng ta không thể sống còn nếu sự vật và các hiện tượng không vận hành theo đường lối này. Đây là bản chất của các hành, nhưng chúng ta không nhận ra điều đó. Giả sử chúng ta bị mất một thứ gì đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng vật đó thật sự là của chúng ta sẽ buồn khổ vì nó. Nếu chúng ta không thể nhìn thấy nó như là một pháp hữu vi vận hành theo quy luật của thiên nhiên, chúng ta sẽ phải đau khổ. Nhưng nếu các ông chỉ thở vào không thôi, các ông có thể sống được không? Các pháp hữu vi phải thay đổi một cách tự nhiên theo cách như vậy. Thấy được điều này là thấy được pháp, chân lý, Dhamma. Thấy được sự vô thường, Anicchang, là thấy được sự thay đổi. Chúng ta sống phụ thuộc vào sự thay đổi này. Khi chúng ta hiểu bản chất của sự vật và các hiện tượng, thì chúng ta có thể buông bỏ chúng. Thực hành Dhamma là phát triển một sự hiểu biết về bản chất của sự vật và các hiện tượng để cho khổ không sinh khởi. Nếu chúng ta suy nghĩ sai lầm, tà kiến, thì chúng ta sẽ lạc lõng với thế gian, đi ngược với giáo pháp, Dhamma và đi ngược với sự thật. Giả sử các ông bị bệnh và phải đi vào bệnh viện, hầu hết mọi người đều nghĩ, xin đừng để tôi chết, tôi muốn được lành bệnh. Đây là suy nghĩ sai lầm, nó sẽ dẫn đến đau khổ. Các ông phải nghĩ cho chính mình như vậy. Nếu tôi lành bệnh thì tôi sẽ lành bệnh, nếu tôi chết thì tôi sẽ chết. Đây là suy nghĩ đúng đắn, chánh kiến, bởi vì rốt cuộc thì các ông không thể kiểm soát được các điều kiện, duyên. Nếu các ông suy nghĩ đúng, thì cho dù các ông chết hay bình phục, các ông sẽ không mắc sai lầm, các ông không phải lo lắng. Cái tâm muốn mình phải khỏe hơn bằng mọi giá và sợ cái ý nghĩ về cái chết là cái tâm không hiểu các điều kiện, duyên. Các ông nên suy nghĩ, nếu tôi đỡ hơn thì tốt, nếu tôi không đỡ hơn thì cũng tốt. Suy nghĩ theo cách này thì chúng ta sẽ không thể mắc sai lầm. Chúng ta không phải sợ hãi hay than khóc, bởi vì chúng ta biết sống thuận theo bản chất của sự vật và các hiện tượng. Đức Phật thấy một cách rõ ràng, đúng như thật. Lời dạy của Ngài luôn thích đáng, chưa bao giờ lỗi thời, không bao giờ thay đổi, nhất quán. Cho đến hôm nay, nó vẫn luôn là như vậy, không hề thay đổi. Chúng ta có thể có được cái phần thưởng là sự bình an và hạnh phúc bằng cách đưa Dhamma vào trong tâm. Trong giáo lý của Đức Phật, có sự phản tỉnh về vô ngã. Đây không phải là tự ngã của tôi, đây không phải là của tôi. Nhưng mọi người không thích nghe loại giáo lý này, bởi vì chúng được gắn với cái ý tưởng về tự ngã. Đây là nguyên nhân của khổ, các ông nên lưu ý điều này. Hôm nay, có một phụ nữ hỏi, làm thế nào để đối phó với sự sân hận? Tôi nói với bà ấy rằng, lần sau nếu bà ấy tức giận, hãy vặn đồng hồ báo thức và đặt nó trước mặt. Sau đó tự dành cho mình 2 tiếng đồng hồ để cho sự tức giận ra đi. Nếu sự tức giận thật sự là của bà ta có thể biểu nó sẽ biến đi như thế này. Nội trong 2 giờ đồng hồ, hãy cút đi. Nhưng sự tức giận thật sự đâu phải là của chúng ta đâu, mà chúng ta có thể ra lệnh cho nó. Đôi khi 2 giờ qua rồi mà nó vẫn không cuốn xéo đi. Lúc khác thì chỉ trong 1 giờ là nó đã chuồn đi mất đất rồi. Bám níu vào sự giận dữ, như thể nó là một sở hữu cá nhân, sẽ gây ra đau khổ. Nếu nó thật sự thuộc về chúng ta, thì nó sẽ phải nghe lời chúng ta. Nếu nó không tuân theo chúng ta, điều đó có nghĩa là nó chỉ là một sự đánh lừa. Đừng cho phép nó bịp chúng ta. Cho dù tâm yêu hay ghét, đừng để bị sự yêu hay ghét đó đánh lừa. Nó chỉ là một sự bịp bợm. Trong số các ông, có ai đã từng tức giận chưa? Khi các ông giận, các ông cảm thấy điều đó tốt hay xấu? Nếu cảm thấy xấu, thì tại sao các ông không ném cái cảm giác đó đi? Tại sao lại bận tâm giữ nó lại? Làm sao các ông có thể nói rằng các ông khôn ngoan và thông minh khi các ông bám níu vào những điều như vậy? Kể từ ngày các ông sinh ra, tâm đã lừa để đưa các ông vào sự sân hận bao nhiêu lần rồi. Một số ngày, tâm thậm chí có thể khiến cho cả gia đình cãi nhau hoặc làm các ông phải khóc thâu đêm. Và tuy vậy, chúng ta vẫn cứ tiếp tục nổi giận. Chúng ta vẫn cứ bám níu vào mọi thứ và bám níu vào khổ. Nếu các ông không thấy khổ, các ông sẽ phải chịu khổ không biết cho đến bao giờ, đau khổ không nguôi. Thế giới của vòng luân hồi, samsara là như vậy. Nếu chúng ta biết bản chất của nó, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Lời dạy của Đức Phật nói rằng, không có cách nào tốt hơn để vượt qua khổ là thấy đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi. Đây là phương pháp tối thượng, nhưng chúng ta thường không chú ý đến điều này. Khi đau khổ sinh khởi, chúng ta chỉ biết khóc than mà không học hỏi gì từ nó. Tại sao vậy? Chúng ta phải xem xét cho thật kỹ những điều này để phát triển Buddha, người biết. Hãy chú ý, một vài người trong số các ông có thể không biết rằng đây là giáo pháp Dhamma. Tôi sẽ nói cho các ông một số Dhamma nằm ngoài kinh điển. Hầu hết mọi người đọc kinh điển nhưng không hiểu được Dhamma. Hôm nay tôi sẽ nói cho các ông nghe một số giáo lý nằm ngoài kinh điển. Một số người có thể sẽ không lĩnh hội hoặc sẽ không hiểu được nó. Giả sử 2 người đang đi cùng nhau và nhìn thấy một con vịt và một con gà. Một trong 2 người nói, tại sao con gà không giống con vịt? Tại sao con vịt không giống con gà? Anh ta muốn con gà là con vịt và con vịt là gà. Đó là điều không thể. Nếu đó là điều không thể, thì cho dẫu anh ta có muốn con vịt là gà và con gà là vịt đến mấy đi nữa, cho đến ngày anh ta chết thì chuyện đó vẫn sẽ không bao giờ xảy ra. Chừng nào anh ta còn nghĩ như vậy, anh ta sẽ khổ. Người kia thấy con gà là gà, con vịt là vịt, tất cả chỉ vậy thôi. Anh ta sẽ ổn bởi vì anh ta đã thấy đúng. Nếu các ông muốn con vịt là con gà và con gà là con vịt, các ông sẽ khổ. Tương tự như vậy, luật vô thường Anicca nói rằng tất cả mọi sự là vô thường. Nếu các ông muốn chúng thường hằng, các ông sẽ khổ. Bất cứ khi nào sự vô thường xuất hiện, các ông sẽ thất vọng. Một người nhìn thấy sự vật là vô thường theo lẽ tự nhiên sẽ thoải mái, sẽ không có sự xung đột. Người muốn mọi thứ là thường hằng sẽ có xung đột, thậm chí có thể mất ngủ vì nó. Đây là do sự không hiểu biết về Anicca hay vô thường, giáo lý của Đức Phật. Nếu các ông muốn biết Pháp, chân lý, Dhamma, các ông phải nhìn vào đâu? Các ông phải nhìn vào trong thân và tâm. Các ông không thể tìm thấy nó trên những kệ sách. Để thật sự thấy Dhamma, các ông phải nhìn vào bên trong thân và tâm của chính mình. Chỉ hai thứ này thôi. Tâm thì vô hình và chúng ta không thể thấy nó bằng đôi mắt thịt của chúng ta. Nó phải được nhìn thấy bằng con mắt của tâm. Trước khi các ông có thể chứng ngộ được Dhamma, các ông phải biết nơi để nhìn. Dhamma ở trong thân phải được nhìn thấy ở trong thân. Và chúng ta nhìn vào thân bằng cái gì? Chúng ta nhìn thân bằng tâm. Các ông sẽ không tìm thấy Dhamma ở bất cứ nơi đâu khác, bởi vì cả hai thứ hạnh phúc lẫn đau khổ đều sinh khởi ngay đây. Hay là các ông đã từng nhìn thấy hạnh phúc sinh khởi trên một ngọn cây, hay sinh khởi từ những con sông, hay từ thời tiết? Hạnh phúc và đau khổ là những cảm giác và cảm xúc sinh khởi trong chính thân và tâm của chúng ta. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta để biết Dhamma ngay tại đây. Do Dhamma ở ngay tại đây, chúng ta phải nhìn ngay tại đây. Vị thầy có thể nói, các ông hãy nhìn Dhamma ở trong những quyển sách. Nhưng nếu các ông nghĩ rằng đó là nơi Dhamma thật sự hiện hữu, thì các ông sẽ không bao giờ thấy được nó. Một khi đã nhìn vào những quyển sách, các ông phải quay vào bên trong để phản tỉnh trên những lời dạy này. Và rồi các ông có thể hiểu Dhamma. Dhamma hiện hữu ở đâu? Nó hiện hữu ngay đây, bên trong thân và tâm của chúng ta. Đây là cốt lõi của việc thực hành quán chiếu. Khi chúng ta làm điều này, trí tuệ sẽ sinh khởi trong tâm của chúng ta. Khi có trí tuệ trong tâm của chúng ta có nhìn nơi đâu thì nơi đó đều là Dhamma. Chúng ta lúc nào cũng sẽ thấy vô thường, Anicca, khổ, Dukkha, vô ngã, Anatta. Anicca có nghĩa là thoáng qua. Nếu chúng ta bám níu vào những gì thoáng qua, chúng ta phải chịu khổ, bởi vì chúng không phải là chúng ta hoặc của chúng ta, Anatta. Nhưng chúng ta không thấy điều này. Chúng ta luôn thấy chúng như là tự ngã của chúng ta và thuộc về chúng ta. Điều này có nghĩa là các ông không nhìn thấy sự thật của quy ước. Các ông nên hiểu các quy ước. Ví dụ, tất cả chúng ta ngồi ở đây đều có tên. Tên của chúng ta được sinh ra cùng với chúng ta, hay chúng được đặt cho chúng ta sau đó? Các ông có hiểu không? Đây là quy ước. Quy ước có lợi ích gì không? Tất nhiên là nó hữu ích. Ví dụ, giả sử có bốn người đàn ông A, B, C và D. Tất cả họ đều phải có tên riêng để thuận tiện cho việc giao tiếp và làm việc cùng nhau. Nếu chúng ta muốn nói chuyện với ông A, chúng ta gọi ông A và ông A sẽ đến, chứ không phải những người khác. Đây là sự tiện lợi của quy ước. Nhưng khi chúng ta nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng thật sự thì không có ai ở đó cả. Chúng ta sẽ thấy Pháp chân đế. Chỉ có bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Đây là tất cả những gì có trong thân của chúng ta. Nhưng chúng ta không nhìn thấy sự việc theo cách này do vì sức mạnh bám níu của ngã chấp thủ Atava Dupadana, một trong bốn thủ gồm dục thủ, Kamupadana, sự dính mắc, chấp thủ và các đối tượng giác quan, giới cấm thủ Silabatupadana, sự dính mắc, chấp thủ và các lễ nghi, nghi thức, tà kiến thủ Dithupadana, sự dính mắc, chấp thủ vào quan kiến, và ngã luận thủ Atavadupadana, sự dính mắc chấp thủ vào ý tưởng về một cái ngã. Nếu chúng ta nhìn cho rõ thì chúng ta sẽ thấy rằng cái mà chúng ta gọi là con người này không có gì nhiều. Phần rắn là yếu tố đất, phần chất lỏng là yếu tố nước, phần cung cấp sức nóng được gọi là yếu tố lửa. Khi chúng ta phân tích thân này, chúng ta thấy rằng chỉ có bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Tìm đâu ra cái được gọi là con người đó chứ? Không có ai cả. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng không có sự thực hành nào cao tột hơn việc thấy được rằng đây không phải là tự ngã của ta và đây không phải là của ta. Chúng chỉ đơn giản là các quy ước. Nếu chúng ta hiểu mọi thứ một cách rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ được an bình. Nếu chúng ta thấu triệt được sự thật về vô thường ngay trong giây phút hiện tại rằng sự vật và các hiện tượng không phải là tự ngã của chúng ta hoặc không phải là của chúng ta, thì khi chúng hoại diệt, chúng ta vẫn thấy an bình, bởi vì chúng ta hiểu chúng không thuộc về bất cứ ai. Chúng chỉ đơn thuần là các yếu tố đất, nước, gió và lửa. Thật khó để mọi người nhìn thấy điều này, nhưng cho dẫu khó như vậy thì nó vẫn không vượt quá khả năng của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thấy điều này, chúng ta sẽ có được sự mãn nguyện. Chúng ta sẽ ít sân hận, tham lam hay si mê. Sẽ luôn luôn có pháp, chân lý, Dhamma trong tâm chúng ta. Sẽ không còn chỗ cho các nhu cầu ghen tuông và thù oán, bởi vì mọi người chỉ đơn giản là đất, nước, gió và lửa hợp thành, không gì khác hơn. Khi chúng ta chấp nhận sự thật này, chúng ta sẽ thấy được sự thật lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta có thể thấy được sự thật lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ không cần dùng đến quá nhiều các vị thầy, cũng không phải cần nghe giáo lý mỗi ngày. Khi chúng ta hiểu, chúng ta chỉ đơn giản làm những gì cần phải làm. Nhưng điều khiến cho việc dạy cho mọi người trở nên khó khăn là do họ không chấp nhận sự giáo huấn và tranh luận với các vị thầy. Trước mặt thầy của mình, họ hành xử có tốt hơn đôi chút, nhưng sau lưng thầy của mình, họ trở thành những tên trộm. Mọi người thật sự là rất khó dạy. Người dân ở Thái Lan cũng giống như vậy. Đó là lý do tại sao họ phải có rất nhiều thầy. Hãy cẩn thận. Nếu các ông không cẩn thận, các ông sẽ không thấy Dhamma. Các ông phải thận trọng, nhận lãnh sự giáo huấn và xem xét nó cho thật kỹ càng. Đóa hoa này có đẹp không? Các ông có thấy sự xấu xí nằm trong đóa hoa này không? Nó sẽ đẹp được như vậy trong bao lâu? Kể từ bây giờ trở đi, nó sẽ như thế nào? Tại sao nó lại thay đổi như vậy? Trong 3 hay 4 ngày nữa, các ông phải đem vứt nó đi, đúng không? Vẻ đẹp của nó sẽ không còn nữa. Mọi người đều dính mắc với vẻ đẹp, dính mắc với sự tốt lành. Hễ có điều gì tốt là họ say sưa với nó. Đức Phật bảo, chúng ta nhìn cái gì đẹp thì thấy nó đẹp vậy thôi, đừng dính mắc với nó. Nếu một cảm giác dễ chịu sinh khởi, chúng ta không nên mê đắm nó. Sự tốt lành không phải là điều chắc chắn, vẻ đẹp không phải là điều chắc chắn, không có gì là chắc chắn, không có gì trên thế gian này là chắc chắn cả. Đây là sự thật. Những điều đúng với sự thật là những điều phải thay đổi, chẳng hạn như vẻ đẹp. Sự thật duy nhất mà nó có nằm trong sự thay đổi liên tục của nó. Nếu chúng ta tin rằng sự vật và các hiện tượng là đẹp, khi vẻ đẹp của chúng tàn phai, thì tâm của chúng ta cũng mất đi vẻ đẹp của nó luôn. Khi mọi thứ không còn tốt nữa, thì tâm của chúng ta cũng sẽ mất đi sự tốt lành của nó. Khi chúng bị hủy hoại hoặc hư hỏng, chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta bám níu vào chúng như thể chúng là của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta thấy rằng sự vật và các hiện tượng đơn giản chỉ là những cấu trúc của thiên nhiên. Vẻ đẹp xuất hiện và chẳng bao lâu là nó phai tàn. Để thấy điều này, chúng ta phải có trí tuệ. Vì vậy, chúng ta cần phải thấy sự vô thường. Nếu chúng ta nghĩ một vật gì đó là xinh xắn, chúng ta nên tự nói với mình rằng nó không phải như vậy. Nếu chúng ta nghĩ cái gì đó là xấu xí, thì chúng ta nên tự nói với mình rằng nó không phải là như vậy. Cố gắng nhìn mọi thứ theo cách này, liên tục phản tỉnh theo cách này, chúng ta sẽ thấy sự thật trong những gì không thật, thấy sự chắc chắn trong những gì không chắc chắn. Ngày hôm nay, tôi đã giải thích cách để hiểu được khổ, nhân sinh khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Khi các ông biết khổ, các ông nên ném nó đi. Biết được nguyên nhân của khổ, các ông nên ném nó đi. Hãy thực hành để thấy sự chấm dứt khổ. Hãy thấy vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta, và rồi khổ sẽ chấm dứt. Khi khổ chấm dứt thì chúng ta đi đâu? Chúng ta đang thực hành cho mục đích gì? Chúng ta đang thực hành để buông bỏ, chứ không phải để đạt được bất cứ điều gì. Có một phụ nữ chiều nay nói với tôi rằng cô ấy đang đau khổ. Tôi đã hỏi cô ấy muốn gì, và cô ấy nói rằng cô ấy muốn được giác ngộ. Tôi nói, chừng nào con còn muốn được giác ngộ, thì con sẽ không bao giờ giác ngộ. Đừng muốn bất cứ điều gì cả. Khi chúng ta biết được sự thật của khổ, chúng ta sẽ ném khổ đi. Khi chúng ta biết nguyên nhân của khổ, thì chúng ta sẽ không tạo ra những nhân đó nữa, mà thay vào đó, thực hành để đưa khổ đến sự kết thúc. Thực hành dẫn đến sự chấm dứt khổ là để thấy rằng đây không phải là tự ngã của tôi, đây không phải là tôi hay họ. Nhìn sự vật và các hiện tượng theo cách này sẽ giúp làm cho khổ chấm dứt. Nó cũng giống như việc đến được nơi mà chúng ta muốn đến và dừng lại. Đó là sự chấm dứt. Đó là đang tiến gần đến niết bàn. Nói cách khác, tiến tới trước là khổ, lùi lại phía sau là khổ và dừng lại là khổ. Nếu không tiến về phía trước, không lùi lại phía sau và không dừng lại, thì có thứ gì còn lại không? Thân và tâm dừng ở đây. Đây là sự chấm dứt khổ. Thật là khó hiểu, phải vậy không? Nếu chúng ta nghiên cứu và kiên trì thực hành lời dạy này một cách siêng năng, tinh tấn, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ và đạt được sự hiểu biết, sẽ có sự chấm dứt. Đây là lời dạy cao tột của Đức Phật, nó là điểm kết thúc. Lời dạy của Đức Phật kết thúc tại cái điểm của sự buông bỏ hoàn toàn. Ngày hôm nay, tôi xin dành bài giảng này cho tất cả các ông cùng với Đại Đức Thiền Sư. Nếu có bất cứ điều gì sai trái trong lời giảng dạy của mình, xin các ông thứ lỗi cho tôi. Nhưng đừng vội vàng đánh giá nó là đúng hay sai, chỉ cần lắng nghe trước đã. Nếu tôi đưa cho các ông một thứ trái cây và nói rằng chúng ngon, các ông nên lưu ý đến lời nói của tôi, nhưng đừng vội tin tôi ngay, bởi vì các ông chưa từng nếm thử nó. Lời dạy của tôi dành cho các ông ngày hôm nay cũng giống như vậy. Nếu các ông muốn biết trái cây là ngọt hay chua, các ông phải cắt nó ra một miếng và nếm nó, và rồi các ông sẽ biết được vị ngọt hoặc vị chua của nó. Sau đó, các ông có thể tin tôi, bởi vì các ông đã tự thấy cho chính mình. Vì vậy, xin đừng vứt trái cây này đi, hãy giữ nó và nếm thử nó, hãy tự biết hương vị của nó cho chính mình. Đức Phật không có thầy, các ông biết đấy. Một người tu khổ hạnh đã từng hỏi Ngài, thầy của Ngài là ai? Và Đức Phật đã trả lời rằng, Ngài không có thầy. Chẳng bao lâu sau khi giác ngộ, Đức Phật đang đi đến thành Ba La Nại. Và một vị thầy tu khổ hạnh lang thang đã tiếp cận Ngài và hỏi, này bạn, nét mặt của bạn trong sáng, các căn của bạn thanh tịnh, ai là thầy của bạn vậy? Đức Phật trả lời rằng, không một ai trên thế gian này có thể tuyên bố là thầy của Ngài, bởi vì Ngài hoàn toàn tự giác ngộ. Vị thầy tu khổ hạnh không thể hiểu câu trả lời của Ngài, bỏ đi, nói lẩm bẩm. Vậy thì tốt cho bạn, tốt cho bạn. Vị thầy tu đó chỉ bỏ đi và lắc đầu. Đức Phật đã quá chân thật. Ngài đang nói chuyện với người không thể biết hoặc chấp nhận sự thật. Đó là lý do tại sao tôi nói các ông đừng tin tôi. Đức Phật nói rằng chỉ đơn giản tin vào những gì người khác nói là xuẩn ngốc, bởi vì không có sự hiểu biết rõ ràng bên trong. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói ta không có thầy. Đó là sự thật. Nhưng các ông nên xem xét lời nói này một cách đúng đắn. Nếu các ông hiểu sai, các ông sẽ không tôn trọng thầy của các ông. Đừng nói tôi không có thầy. Các ông phải dựa vào thầy của các ông để nói cho các ông biết điều gì là đúng và sai, và các ông phải theo đó mà thực hành. Hôm nay là một ngày may mắn cho tất cả chúng ta. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người và Đại Đức Thiền Sư. Các ông có lẽ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không có dịp gặp nhau như thế này bởi vì chúng ta sống cách nhau quá xa. Tôi nghĩ rằng phải có một lý do đặc biệt nào đó chúng ta mới có thể gặp nhau được như vậy. Đức Phật dạy rằng mọi thứ sinh khởi phải có nhân. Đừng quên điều này. Phải có một cái nhân nào đó. Có lẽ trong một kiếp trước, chúng ta đã từng là anh chị em trong cùng một gia đình. Có thể là như vậy. Một vị thầy khác đã không đến, nhưng tôi đã đến. Tại sao vậy? Có lẽ chúng ta cũng đang tạo ra các nhân ngay trong chính cái khoảnh khắc hiện tại này. Điều này cũng có thể xảy ra. Tôi để lại cho tất cả các ông lời dạy này. Cầu mong cho các ông tinh tấn và cố gắng hết sức mình trong việc thực hành. Không có gì tối thắng hơn việc thực hành giáo pháp Dhamma. Dhamma chống đỡ cho cả thế gian này. Mọi người ngày nay bối rối vì họ không biết Dhamma. Nếu chúng ta có Dhamma với chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện. Tôi rất vui khi có cơ hội này để giúp các ông và Đại Đức Thiền Sư đáng kính trong việc giảng dạy và thực hành Dhamma. Tôi để lại cho các ông lời chúc tốt đẹp chân thành của tôi. Ngày mai tôi sẽ lên đường. Tôi không biết chắc là sẽ đến đâu. Đây chỉ là điều tự nhiên. Khi có cái gì đến thì nó phải ra đi. Khi đã ra đi thì tất nhiên phải đến. Bản chất của thế gian là như vậy. Chúng ta không nên vui mừng hay bực bội vì những thay đổi trên thế gian. Có hạnh phúc và rồi có đau khổ. Có đau khổ và sau đó có hạnh phúc. Được rồi mất, mất rồi lại được. Bản chất của sự vật và các hiện tượng là như vậy. Vào thời Đức Phật, có những đệ tử của Ngài không thích Ngài, bởi vì Đức Phật sách tấn họ, nhắc họ phải tinh tấn và không phóng dật. Những người lười biếng sợ Đức Phật và ghét Ngài. Khi Ngài nhập diệt, một nhóm đệ tử đã khóc và đau khổ vì Đức Phật không còn đó để hướng dẫn họ. Những người này vẫn không thông minh. Một nhóm đệ tử khác vui mừng và nhẹ nhõm vì rằng Đức Phật không còn đó để rầy la họ và nói cho họ biết phải làm gì. Nhóm đệ tử thứ ba giữ tâm quân bình. Họ phản tỉnh rằng những gì sinh khởi phải hoại diệt như là một kết quả tự nhiên. Có ba nhóm đệ tử như vậy. Các ông thuộc vào nhóm nào? Các ông muốn mình ở trong nhóm những người hài lòng hay ở nhóm nào? Nhóm các đệ tử đã khóc khi Đức Phật qua đời vẫn chưa giác ngộ được pháp, chân lý, Dhamma. Nhóm thứ hai là những người ghét Đức Phật. Ngài luôn cấm họ làm những điều mà họ muốn làm. Họ sống trong nỗi sợ hãi những lời khiển trách, la rầy của Đức Phật. Vì thế khi Ngài nhập diệt, họ cảm thấy nhẹ nhõm. Thời này cũng không khác gì thời xưa nhiều. Có thể là vị thầy ở đây có một số đệ tử đang oán ghét Ngài. Họ có thể không biểu lộ nó ra bên ngoài, nhưng điều đó ở trong tâm của họ. Những người vẫn còn phiền não, cảm thấy như vậy là chuyện bình thường. Ngay cả Đức Phật cũng có người ghét Ngài. Bản thân tôi cũng có những đệ tử không bằng lòng với tôi. Tôi bảo họ hãy từ bỏ những hành động xấu xa, bất thiện, nhưng họ vẫn vui thích với những hành động bất hảo của mình. Vì vậy mà họ ghét tôi. Loại người này thời buổi nào cũng không thiếu. Cầu mong tất cả quý vị, những người thông minh, hãy luôn giữ cho mình có sự kiên định trong việc thực hành Dhamma. Theo The Four Noble Truths.